Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 153, bức xé ra mặt. Góc truyện audio.com. Nghe thấy câu chất vấn của Tô Nhan, Hoa Mãn Thần đã hoang mang lo sợ rồi, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra tôi. Tôi, Hoa Mãn Thần không tìm ra được bất kỳ lý do ngụy biện nào, anh ta đứng tại chỗ, lắp ba lắp bắp không nói ra được nguyên do. Không ngờ anh lại là người như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan đỏ bừng lên, mới nhận ra bản thân vẫn luôn trách nhầm Lâm Dương. Bất luận là chi phí phẫu thuật cũng vậy, hay là vị Lâm Đỗng này cũng thế, đều là kết quả của do Lâm Dương ở phía sau thao túng, nhưng Hoa Mãn Thần lại mặt dày không biết xấu hổ đem những công lao này đều tính vào người anh ta. Thật không biết xấu hổ, Lâm Dương lúc này chắc hẳn rất đau lòng đúng không? Tô Nhan với vẻ mặt tràn đầy áy náy, thân thể thanh tú khẽ run lên. Cô không có tâm trí mắng Hoa Mãn Thần nữa, theo như cô thấy, người chơi xỏ cô như Hoa Mãn Thần không còn đáng để cô tin tưởng. Loại người này, thậm chí cũng không đáng làm bạn bè. Tô Nhan hung hãn liếc nhìn Hoa Mãn Thần, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Lâm Dương. Không hay, Lâm Đồng ở bên cạnh cũng chính là Lâm Dương sắc mặt thay đổi, vội vàng giơ tay đút vào túi. Nhưng vào lúc này, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, một giai điệu đối với Tô Nhan mà nói cực kỳ quen thuộc. Tô Nhan hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào Lâm Đồng một hồi nói. Lâm Đồng, nhạc chuông điện thoại của anh giống với Lâm Dương. Đúng, đúng vậy, tôi đi nghe điện thoại. Lâm Dương cười cười, xoay người đi tới đầu cầu thang. Tô Nhan không quan tâm, và khi Lâm Đồng biến mất ở lối vào của hành lang, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Sao vậy, giọng nói quen thuộc của Lâm Dương ở bên kia điện thoại. Cái đó, xin lỗi, Tô Nhan ngập ngừng môi dưới, vẫn đem câu đó nói ra. Ừ, Lâm Dương trong lòng đã biết rõ, đương nhiên cũng biết Tô Nhan đang nói cái gì. Em đã biết sự thật rồi, em xin lỗi vì trước đây đã nói chuyện với anh như vậy. Tô Nhan cảm thấy cổ họng của mình vô cùng khô khan, rõ ràng có rất nhiều lời, nhưng lại không nói ra được. Em sẽ bù đắp thật tốt cho anh, Tô Nhan do dự một chút sau đó nói. Không cần đâu, anh chỉ hy vọng em có thể hứa với anh một điều. Điều gì, anh nói đi, em nhất định sẽ hứa với anh, Tô Nhan vội vàng nói. Sau này phải tin tưởng anh nhiều hơn. Lâm Dương nói xong liền cúp điện thoại. Khi câu nói này rơi xuống, sắc mặt Tô Nhan tái nhợt và trái tim cô run lên bần bật. Một lúc sau, cô yếu ớt đặt điện thoại xuống, tinh thần có chút thất lạc. Đúng vậy, từ đầu đến cuối cô đều không lựa chọn tin tưởng vào Lâm Dương. Nếu như cô tin tưởng Lâm Dương, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng anh ấy là chồng mình, nhưng mình lại đối xử với anh ấy giống như người ngoài. Tô Nhan không nói chuyện mà chỉ dựa vào tường, che mặt giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Nhan, cô không sao chứ? Hoa Mãn Thần vội vàng hỏi. Hoa Mãn Thần, xin anh hãy rời đi. Từ nay về sau tôi sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Tô Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tô Nhan, ý của cô là gì? Hoa Mãn Thần nhíu mày. Anh cho người ngăn cản Lâm Thần Y là có ý gì? Anh chỉ ước cho mẹ tôi chết đi sao? Tô Nhan trừng mắt tức giận. Đây là điều mà cô tức giận nhất, nếu như Lâm Thần Y không thể đến được vậy thì mẹ cô có thể đã xong rồi. Người này vì muốn giành được cảm tình của mình, vì thắng được vụ cá cược với Lâm Dương, lại dùng thủ đoạn như vậy. Thật là ác độc làm sao? Vừa nghĩ đến điều này, Tô Nhan cảm thấy có chút buồn nôn. Cô, góc truyện audio.com, Hoa Mãn Thần thở dốc sắc mặt cũng vô cùng u ám. Cuối cùng anh ta khít mũi một tiếng, khó chịu nói. Tô Nhan, ông đây vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, cô có tư cách gì nói ông đây? Nếu như cô ngoan ngoãn làm bạn gái của ông à, em đã biết sự thật rồi. Em xin lỗi vì trước đây đã nói chuyện với anh như vậy. Tô Nhan cảm thấy cổ họng của mình vô cùng khô khan, rõ ràng có rất nhiều lời, nhưng lại không nói ra được. Em sẽ bù đắp thật tốt cho anh, Tô Nhan do dự một chút sau đó nói. Không cần đâu, anh chỉ hy vọng em có thể hứa với anh một điều. Điều gì, anh nói đi, em nhất định sẽ hứa với anh, Tô Nhan vội vàng nói. Sau này phải tin tưởng anh nhiều hơn, Lâm Dương nói xong liền cúp điện thoại. Khi câu nói này rơi xuống, sắc mặt Tô Nhan tái nhợt và trái tim cô run lên bần bật. Một lúc sau, cô yếu ớt đặt điện thoại xuống, tinh thần có chút thất lạc. Đúng vậy, từ đầu đến cuối cô đều không lựa chọn tin tưởng vào Lâm Dương. Nếu như cô tin tưởng Lâm Dương, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng anh ấy là chồng mình, nhưng mình lại đối xử với anh ấy giống như người ngoài. Đây, ông đây đâu có đến mức làm nhiều chuyện như vậy sao? Anh, không biết xấu hổ, tôi nói cho cô biết Tô Nhan, nếu ông đây xử lý gia đình cô thật sự quá đơn giản. Ông đây nhìn chúng cô là phúc của cô, cô đừng cho mặt mũi mà không cần. Nghe này, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Lúc 7 giờ tối, tôi sẽ ở ghế lô số 2 khách sạn Đông Châu đợi cô, nếu như cô không đến thì đừng trách ông đây không khách sáo. Đến lúc đó tôi đảm bảo đến mẹ cô cũng không thể ở lại bệnh viện này. Hoa Mãn Thần tức giận khịt mũi nói, sau đó xua tay trực tiếp quay người rời đi. Tô Nhan nghe thấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, bây giờ Hoa Mãn Thần đã trực tiếp lộ nguyên hình rồi. Tuy nhiên, Tô Nhan lại không thể làm gì được anh ta. Tô Quảng sững sờ, cái này phải làm sao bây giờ? Tiểu Nhan, Hoa Mãn Thần này chắc chắn là rất khác thường đúng không? Tô Quảng run rẩy nói, bó, đừng lo lắng, oang oang trời đất, không lẽ anh ta còn dám làm mưa làm gió sao? Tô Nhan nghiền răng nghiền lợi nói, Tiểu Nhan, con quá ngây thơ rồi, nếu như quan hệ đủ mạnh chúng ta chắc chắn sẽ kết thúc. Hiện tại chúng ta có thể dựa vào ai? Không ai có thể dựa vào được, Tô Quảng thở dài nói, bó, vậy thì bố có ý gì? Bố thực sự muốn con đến khách sạn Đông Châu sao? Tô Nhan trợn to mắt, bố không có ý đó, bố chỉ là muốn con đi cầu xin một người. Ai hai, Tiểu Dương, anh ấy sao? Đúng vậy, Tiểu Dương có thể mời được Lâm Đồng, còn có thể chỉ ra được 500 vạn. Tên nhóc này chắc chắn là có triển vọng rồi. Con nhanh đi tìm cậu ấy, xem thử cậu ấy có cách gì. Con là vợ của cậu ấy, không lẽ cậu ấy có thể trơ mắt nhìn con đi vào miệng cọp sao? Để cậu ấy ra mặt cầu xin Lâm Đồng, nếu như Lâm Đồng ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng tên Hoa Mãn Thần này nữa. Tô Quảng nói, cũng may mà Tô Quảng vẫn còn mặt mũi bảo Tô Nhan đi cầu xin Lâm Dương, nghĩ đến trước đó Tô Quảng còn khuyến khích Tô Nhan ly hôn với Lâm Dương. Tô Nhan lại liên tục thở dài, nhìn điện thoại một hồi lâu, cuối cùng cũng đem bỏ lại vào túi. Tiểu Nhan, con làm sao vậy? Tô Quảng sững sờ, bố, bỏ đi, ý của con là gì? Vốn dĩ chính là con có lỗi với Lâm Dương, bây giờ còn có mặt mũi nào đi cầu xin Lâm Dương đây? Càng huống hồ chúng ta còn nợ Lâm Dương mấy trăm vạn, bố, bỏ đi, chuyện này con tự mình tìm cách giải quyết. Tô Nhan cắn răng nói, gocchuyenaudio.com, cô là một người phụ nữ có lòng tự trọng rất lớn. Cô hoàn toàn không ngờ rằng vấn đề nan giải lần này lại được người chồng mà mình xem thường giải quyết, lúc mà mình tuyệt vọng nhất thì anh ấy lại âm thầm cố gắng xoay ngược tình thế. Tô Nhan mặc dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng càng thêm hoang mang và hồ thẹn hơn. Cô không biết tại sao Lâm Dương lại có năng lực như vậy. Cô cũng rất xấu hổ về hành động đã làm với Lâm Dương, rõ ràng mình đã làm như vậy với anh ấy vẫn sẵn sàng ra tay, âm thầm chịu đựng tất cả những điều này. Bây giờ lại gặp phải loại chuyện này, cô thật sự không muốn để Lâm Dương ra tay, lần này không phải cô không tin tưởng Lâm Dương, mà là cô cảm thấy quá hồ thẹn rồi. Tô Nhan ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn xuống đất cả người thất thần. Cô đột nhiên trở nên bối rối vô cùng, không chỉ là đối với Lâm Dương, cũng là đối với bản thân cô. Đúng lúc này, Hoa Mãn Thần cùng tài xế A Dũng vội vàng đi ra. Vốn dĩ chính là con có lỗi với Lâm Dương, bây giờ còn có mặt mũi nào đi cầu xin Lâm Dương đây? Càng huống hồ chúng ta còn nợ Lâm Dương mấy trăm vạn, bó, bỏ đi, chuyện này con tự mình tìm cách giải quyết. Tô Nhan cắn răng nói, cô là một người phụ nữ có lòng tự trọng rất lớn. Cô hoàn toàn không ngờ rằng vấn đề nan giải lần này lại được người chồng mà mình xem thường giải quyết, lúc mà mình tuyệt vọng nhất thì anh ấy lại âm thầm cố gắng xoay ngược tình thế. Tô Nhan mặc dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng càng thêm hoang mang và hồ thẹn hơn. Cô không biết tại sao Lâm Dương lại có năng lực như vậy. Cô cũng rất xấu hổ về hành động đã làm với Lâm Dương, rõ ràng mình đã làm như vậy với anh ấy vẫn sẵn sàng ra tay, âm thầm chịu đựng tất cả những điều này. Bây giờ lại gặp phải loại chuyện này, cô thật sự không muốn để Lâm Dương ra tay, lần này không phải cô không tin tưởng Lâm Dương, mà là cô cảm thấy quá hồ thẹn rồi. Tô Nhan ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn xuống đất cả người thất thần. Cô đột nhiên trở nên bối rối vô cùng, không chỉ là đối với Lâm Dương, cũng là đối với bản thân cô. Đúng lúc này, Hoa Mãn Thần cùng tài xế A Dũng vội vàng đi ra. Tài xế A Dũng không nói gì nữa. Chúng ta đến khách sạn Đông Châu, ông đây xem con tiện nhân đó rốt cuộc có gan dám không đến không. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hoa Mãn Thần khua tay hét lớn. Tài xế A Dũng lon ton chạy tới mở cửa ra, Hoa Mãn Thần ngồi vào trong. A Dũng ngay lập tức chạy lon ton tới mở cửa ghế lái chính. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa được mở ra, lại nhìn thấy một người đang ngồi ở ghế lái chính. Tài xế A Dũng sững sờ. Anh là ai hai? Tuy nhiên, người đó đã đá thẳng vào người A Dũng và ngay lập tức đóng cửa lại, sau đó anh ta đạp ga, di chuyển xe, lao về phía trước cùng với Hoa Mãn Thần đang với vẻ mặt hoang mang. A Dũng không kịp phòng vệ, bị đá ngã xuống đất. Dừng lại, dừng lại. A Dũng vội vàng hét lên, nhưng vô ích, chiếc xe đã phóng đi, lái ra khỏi bệnh viện. Cách chương.